Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, thứ 545 chương chị em tình thâm 03. Bất quá, Phượng Thanh còn là rất tò mò, Vĩnh Ninh công chúa thân phận chân thật, hoàng gia bí mật nếu như nắm trong tay, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Vương Phượng Chi rõ ràng không muốn nhắc lại Vĩnh Ninh công chúa sự tình. Liền nói đến ngày gần đây ở trong cung tình cảnh, nương, ngươi là không biết, từ hoàng thượng tương trưởng quản lục cung quyền lợi phân cho kia hai tiện chân. Nữ nhi ngày có bao nhiêu khổ sở, trước đây mỗi ngày đi cấp cô thỉnh an dễ tính. Hiện tại cô dưỡng bệnh, không thấy bất luận kẻ nào, nữ nhi còn muốn đi cấp kia hai con đĩ thỉnh an. Tức chết nữ nhi, Phượng Thanh tức giận bất bình nói. Con ngươi trung phụt ra ra hung ác âm lệ quang, Vương Phượng Chi thở dài, từ Phượng Giao trở lại Ly Thành hậu, dường như Ly Thành thời tiết liền thay đổi, liền ngay cả mình luôn luôn ổn trọng nữ nhi đâu trở nên cực kỳ xa lạ. Trước mắt bộ dáng, rõ ràng chính là cái khuê phòng oán phụ, đâu còn tìm được một tia thông minh, thế nhưng tóm lại là con gái của mình, là đau lòng mười mấy năm. Đâu dung được hai thứ nữ ở đích nữ trên đầu diễu võ dương oai. Nhưng là muốn đến chính mình cô em chồng, không nói hiện tại thân thể không được, liền là sau này thân thể được rồi, cũng không thấy được hoàng thượng hội tương lục cung quyền lợi một lần nữa trả lại. Vương Phượng Chi trong lòng vô pháp, đành phải an ủi Phượng Thanh mấy câu, đồng ý trở lại tương sự tình nói cho Phượng Huấn, nhượng hắn nghĩ nghĩ biện pháp. Dù sao đích nữ so với thứ nữ muốn thân hậu rất nhiều. Hơn nữa, Phượng Thanh thế nhưng có một đương thừa tướng đích thân ca ca. So với hai thứ nữ hậu trường nhưng cứng rắn rất nhiều. Vương Phượng Chi bất tiện ở trong cung đợi lâu. Nói với Phượng Thanh một chút nói liền vội vã ly khai. Chỉ là không nghĩ đến, nàng tiến cung tin tức đã sớm truyền đến ngày xưa hai thứ nữ trong tai. Mắt thấy liền muốn tới cửa cung, có tiểu thái giám ngăn cản Vương Phượng Chi, đạo, Phượng Phu Nhân, nương nương thỉnh ngài đi ngự hoa viên vừa thấy, Vương Phượng Chi trong lòng trầm xuống. Đã có mấy phần sáng tỏ, bất quá trên mặt còn là mang theo tiểu ý, hỏi, không biết tiểu công công chủ tử là, nói theo tay áo chung lấy ra một trống trống hà bao đưa ra ngoài. Tiểu thái giám dường như cũng không có thấy. Hơi chút lui về phía sau một bước, lạnh mặt đảo, phu nhân còn là mau một chút đi. Minh Phi, Lan Phi hai vị nương nương còn ở ngự hoa viên chờ đâu, lời này đã phi thường không khách khí. Không nói Vương Phượng Chi con gái của nàng là hoàng tử Phi. Con trai là đương triều thừa tướng, liền nói nàng vốn là cáo mệnh phu nhân. Này tiểu thái giám sẽ không nên như thế với nàng nói chuyện. Vương Phượng Chi trong lòng nín một hơi, chỉ là nàng biết, nô tài có thể như vậy kiêu ngạo, nhất định là bị chủ tử mệnh lệnh, nếu như nàng khó xử nô tài kia, liền càng thêm nhượng kia hai thứ nữ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hết chương.